Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646, bọn hắn không sợ chấp niệm. Lúc này đen trắng ánh mắt cùng dược lão Momotaro sẽ hô hấp đồ vật rằng co. Cặp mắt kia bên trong không có chút nào sợ hãi, không có chút nào e ngại, tương phản có ý cười. Vương Bình không nói tiếng nào. Hiện tại tình huống không phải hắn có thể quấy rầy. Phương pháp tốt nhất chính là xem kịch, nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Từ hiện tại cục diện đến xem, kia bị tự mình cho rằng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại dược lão Momotaro tựa hồ không phải đơn giản như vậy, thân phận rất đặc thù. Bọn hắn không sợ chấp niệm. Vương Bình nhìn chằm chằm dược lão cùng Momotaro, trong lòng nói nhỏ, chấp niệm kinh khủng. Vương Bình tại táng tổ cao nguyên mây trắng cảnh tượng được chứng kiến. Đó là ngay cả đỉnh cao nhất nhân vật gặp được đều muốn tuyệt vọng tồn tại. Cũng dược lão Momotaro không những không e ngại, còn tới rằng co. Tam phương liền như vậy lẫn nhau nhìn xem, bầu không khí quỷ dị, an tĩnh đến đáng sợ. Không bao lâu, đen trắng ánh mắt có chuyện âm vang lên, hỗn độn sương mù tùy theo nhấp nhô. Ta cảm nhận được sinh tử bộ chìa khóa bị thu thập, nhóm chúng ta sắp xuất thế, các ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản nhóm chúng ta. Vương Bình con ngươi đột nhiên rụt lại, sinh tử bộ mở khải thực sẽ thả ra chấp niệm. Oanh, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cái kia nữ tính tay huy động, một trường vỗ hướng đen trắng ánh mắt, đồng thời khắc dược lão Momotaro cũng là động, cùng vươn tay, nhất trí trong hành động, đủ đối diện hướng đen trắng ánh mắt, hỗn độn linh khí bành trướng, như thủy triều liền vẩy, giống như là bom bạo tạc xuất hiện ở lui lại, linh khí cấp tốc co vào, bao trùm đen trắng ánh mắt, tiêu tán tại nguyên chỗ, sẽ hô hấp đồ vật, dược lão Momotaro thế công vồ hụt, không khí lập tức trở nên an tĩnh. Vương Bình không tự chủ được nhìn về phía sẽ hô hấp đồ vật. Cùng dược lão Momotaro, hắn đang suy nghĩ ba cái này tiếp xuống biết làm cái gì. Sẽ là truy chấp niệm mà đi sao? Vẫn là lại sẽ xuất hiện đồ vật ghê gớm. Sau một khắc, sẽ hô hấp đồ vật lẳng lặng treo tại kia, không biết đang làm cái gì. Không bao lâu nó bay trở về dương khí bộc phát chỗ sâu. Mà dược lão Momotaro bỗng nhiên quay người, dọa Vương Bình nhảy một cái. Chợt tại Vương Bình kinh ngạc ánh mắt dưới, cả hai trở lại chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật không gian, một lần nữa biến thành thi thể, không nhúc nhích, hết thảy chuyển biến 10 điểm nhanh chóng. Vương Bình nhất thời không thể kịp phản ứng. Lúc trước vẫn là dương cung bạt kiếm, làm sao hiện tại liền thu tay lại? Bọn hắn, Vương Bình vừa đi vừa về nhìn chăm chú chữ vật giới chỉ. Không gian chữ vật trung dược lão Momotaro, ánh mắt phức tạp. Hai người này không sợ chấp niệm, không nhìn sẽ hô hấp đồ vật. Thân phận không tầm thường a. Vuốt cằm, Vương Bình không hề rời đi nơi đây, mà là tại tự hỏi lúc trước quỷ dị tràng diện. Ta nhớ được Tằng Gia Gia cũng muốn đi trấn ngục chi địa a. Xem ra có cần phải tìm Tằng Gia Gia hỏi một chút hắn tặng thuốc rốt cuộc là ai. Vương Bình chưa quên, dược lão là Tằng Gia Gia xem như lễ vật đưa cho hắn. Có lẽ Tằng Gia Gia biết được dược lão thân phận cũng không nhất định. Mắt nhìn điện thoại thời gian, Vương Bình không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Trước khi đi, Vương Bình ánh mắt nhìn về phía âm khí bộc phát chỗ sâu, tựa như muốn nhìn thấu âm khí bộc phát cấu tạo. Trực tiếp nhìn thấy sẽ hô hấp đồ vật, cái tay kia hẳn là Nam Hoàng Nhân tổ tay đi. Vương Bình nói thầm câu, nó nhớ kỹ lão cha Vương Quyền nói qua, sẽ hô hấp đồ vật là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thi thể. Cái tay kia rõ ràng là nữ tính mới có tay, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên trong chỉ có Nam Hoàng Nhân Tổ là nữ tính. Nàng là duy nhất nữ tính nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hoàng Tuyền Minh Hà hoàn toàn như trước đây mãnh liệt, bành trướng bọt nước, mang theo điếc tai oanh minh, thanh thế to lớn, không nói ra được âm âm sóng dậy, bởi vì Minh Hà có đáng sợ uy năng, tăng thêm Tết Thanh Minh đã qua đi, bởi vậy hiếm có quỷ quái tới gần Minh Hà, Vương Bình ngự không mà đến. Xa xa hắn nhìn thấy Minh Hà bờ sông có mấy đạo thân ảnh già nua sừng sững ở đó. Tựa hồ đang đợi lấy cái gì? Trong đó có một thân ảnh Vương Bình rất là quen thuộc. Kia là lão già điên tiền bối. Đến mức cái khác thân ảnh, Vương Bình không biết cái nào. 10 điểm lạ lẫm, Vương Bình nhìn thấy thân ảnh nhóm. Thân ảnh nhóm cũng là cảm nhận được Vương Bình đến. Chú mục đi qua. Sắc mặt nhao nhao động dung, đỉnh cao nhất, cái này, lão già điên, đó chính là ngươi nói 25 tuổi liền đạt truyền thuyết trẻ tuổi nhân kiệt. Ngươi xác định nói là truyền thuyết, mà không phải đỉnh cao nhất, ta không có hoa mắt đi. Thật trẻ tuổi đỉnh cao nhất, Vương Bình không có chút nào che giấu khí tức, cường tuyệt đỉnh cao nhất khi thế bành trướng phát ra. Thật sâu rung động ở đây chư vị thân ảnh tên điên cùng cái gặp quỷ người bình thường. Dùng sức dụi dụi con mắt, đợi xác nhận Vương Bình thực lực về sau. Không khỏi quát to một tiếng, ngọa tào. Lúc này, chúng thân ảnh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Hiện tại đỉnh cao nhất không cần tiền sao? Đây cũng quá trẻ đi. Chư vị đỉnh cao nhất tiền bối các ngươi tốt. Ta là Vương Bình. Năm nay 25 tuổi, đến Vương Bình dẫn đầu lên tiếng, hướng về phía chúng thân ảnh chắp tay hành lý. Tiếu dung sán lạn, thân ảnh nhóm phát giác Vương Bình thực lực. Vương Bình cũng là phát giác chúng thân ảnh thực lực. Bao quát lão già điên ở bên trong, tổng 4 người, thuần một sắc đỉnh cao nhất. Trận này cho nếu là cầm tới ngoại giới, đừng nói là đuổi quỷ giới. Chính là cổ lão âm khí bộc phát đều có thể đánh xuyên. Không người có thể cùng biến phong. Thế nhân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Minh Hà bờ sông sẽ có đỉnh cao nhất tại tụ họp. Kéo đến tận 5 vị. Lão già điên bọn người khóe miệng mãnh liệt đánh. Nhất là lão già điên một mặt nhức cả trứng. Bộ dáng kia rõ ràng là đang nói. Vương Bình a. Ngươi là sợ người khác không biết rõ ngươi tuổi trẻ sao? Còn giới thiệu tuổi tác. Già già, cái này thời đại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp a. Vị kia câu cá già nua thân ảnh cảm thán. Đối với Vương Bình tuổi tác, nó đánh trong lòng rung động vạn phần. Nó bên cạnh già nua thân ảnh cũng là nói ra. Đổi lại trước kia nếu ai nói cho ta có người 25 tuổi đỉnh cao nhất, ta chắc chắn sẽ không tin tưởng a, thậm chí một bàn tay đánh bay. Vương Bình tiểu hữu, người thật chính là 25 tuổi sao? Xác định không phải cùng người vương nhất dạng, tuổi trẻ sao? Thứ ba vị thân ảnh nhịn không được suy đoán. Hiển nhiên Vương Bình 275 tuổi đỉnh cao nhất mang cho hắn quá chấn động mạnh lay. Đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, thoáng như nằm mơ, nghe vậy. Vương Bình mắt lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a, ta 25 tuổi. Xác thực nói ta đã 25 tuổi thêm 9 tháng. Tại qua 3 tháng qua năm mới. Đến thời điểm ta liền 26 tuổi. Kỹ càng tuổi tác giới thiệu. Bao quát lão già điên ở bên trong. Chúng đỉnh cao nhất nhân vật mí mắt cuồng loạn. Có còn vô ý thức quát lấy ngực miệng. Cái này kích thích. Cảm giác trái tim đều nhanh chịu không được. Vương Bình hướng phía lão già điên tiền bối nhìn lại. Lộ ra tiếu dung. Lão già điên tiền bối. Ngươi vẫn là trở lại đỉnh cao nhất a? Đúng vậy a, ta trở lại tuyệt trùng. Ta không nghĩ tới ta từ chối đỉnh. Ngươi lại là đến đỉnh cao nhất. Lão già điên một mặt thổn thức. Nó nhớ tới Vương Bình trước khi đi từng nói chuyện với hắn. Vương Bình nói mình hy vọng có thể một tháng đạt tới đỉnh cao nhất. Bây giờ nghĩ lại, Nguyên lai Vương Bình không có nói đùa, là thật có nắm chắc làm được. Nếu không phải lão già điên nhận biết Vương Bình, hắn đều nhanh cùng những người khác hoài nghi Vương Bình là lão yêu quái đóng vai tuổi trẻ. Một lúc lâu, chúng đỉnh cao nhất mới từ Vương Bình đỉnh cao nhất thực lực bên trong chậm tới. Giới thiệu cho ngươi một cái, thở ra một khẩu khí bình phục tâm tình. Lão già điên là Vương Bình giới thiệu bên cạnh ba vị đỉnh cao nhất thân phận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?